Xin mến chào các bạn đã đến với kênh Đền Này Có Ngư. Mình là Nam Kinh. Ngày hôm nay chúng ta hãy đến với bộ truyện Người Vớt Xác của tác giả Trần Thập Tam. Cảm ơn nhóm dịch Tem Cá He. Và nếu các bạn muốn đọc truyện chữ, vui lòng qua trang Bạch Ngọc Sách để ủng hộ nhóm dịch bọn mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Người Vớt Xác, chương 72. Suy đoán của Bàn Tử. Nếu như ban nãy Bàn Tử đã dùng thái độ quyết liệt khiến cho Trần Đông Phương chịu thua, thì bây giờ Trần Đông Phương lại dùng một cách còn vả vào mặt hơn để đáp lại Bàn Tử. Trong lĩnh vực mà bạn tự tin nhất lại nhẹ nhàng bị đánh bại. Bạn nói bạn sai rồi, bạn không ổn. Cảm giác này chắc chắn là không bao giờ dễ chịu. Tôi lén nhìn Bàn Tử. Cảm giác sắc mặt của Bàn Tử lúc này tái mét. Theo tính khí của Bàn Tử, lúc này anh ta không nói câu nào. Điều đó đã chứng minh rằng anh ấy không thể nào phản bác lại được. Tôi không thể nhìn Bàn Tử chịu thua được, nên chủ động nói với Trần Đông Phương. Chú Đông Phương à, chuyện này là sao chứ? Ý của chú là ông Tư thật ra là ông ta đã chết từ lâu rồi à? Trần Đông Phương nhìn tôi, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chú ấy nói: năm đó, cha cháu có viết cho ta một bức thư, giống như các cháu đây. Năm đó, Diệp Thiên Hòa, cha cháu đã đi vào nơi núi sâu trong Phục Ngưu, cũng đi tìm Lão Tứ một mắt và có nhiều kinh nghiệm nhất để dẫn đường. Nhưng nhóm của họ gặp phải biến cố sâu trong núi Phục Ngưu. Không ít người đã an nghỉ trong rừng sâu ở ngọn núi này. Trong số những người an nghỉ còn có Lão Tứ một mắt. Bởi vì chuyện này, cha cháu còn từng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lão Tứ một mắt đã chết nơi thâm sơn cùng cốc, lại đột nhiên quay về. Lão Tứ một mắt sau khi quay về lại trở nên vô cùng quái gở. Không bao lâu sau thì xảy ra chuyện của cha cháu đó. Lời nói của Trần Đông Phương khiến tôi rơi vào trầm tư. Bây giờ tôi cảm thấy cực kỳ là khó xử đối với Trần Đông Phương này. Nếu như dựa theo tình hình ông ấy kính trọng cha tôi, mở miệng ra một câu đều là anh Thiên Hoa, ông ấy cũng xem như là chú của tôi. Hơn nữa, con người ông ấy làm chuyện gì cũng cẩn trọng, không có sơ hở. Tôi vốn nên tin tưởng những gì ông ấy nói. Nhưng ông ấy là truyền nhân dòng chính của người đứng đầu nhà họ Trần. Trần Cận Chi năm đó lại giết sạch người nhà họ Diệp của chúng tôi. Cộng với việc lời của ông ấy nói luôn cho tôi một cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Chuyện này lại khiến tôi khó mà tin ông ta cho trọn vẹn được. Cho nên, lời nói này của ông ta, tôi không biết là nên tin hay là không. Lúc này, tôi rất mong anh trai tôi hiện đang âm thầm quan sát trong bóng tối có thể ra mặt. Anh ấy chắc chắn có thể phân biệt rõ ràng sự thật giả trong lời nói của Trần Đông Phương. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể tin ông ta. Đây là điểm mà tôi và Bàn Tử đều cảm thấy cay cú nhất. Bất cứ ai cũng có thể đem mấy lời nói dối ra để lừa hai chúng tôi. Còn hai chúng tôi, cho dù biết là không có đáng tin, nhưng cũng không thể là không tin được. Cha của cháu vào núi Phục Ngưu là vì chuyện con chồng vàng hay sao? Tôi hỏi. Không hẳn là như vậy đâu. Sau đó tôi lại hỏi thêm một vấn đề mà tôi quan tâm hơn. Vậy thì Lão Tứ một mắt này đó, rốt cuộc là do cha cháu đã phán đoán sai, hay là sự thật ông ấy đã chết đi và sống lại? Ta không biết. Trên người ông ta có một mùi xác thối. Lần đầu tiên gặp ông ta thì ta đã ngửi thấy rồi. Anh bạn Bàn Tử của cháu đây cũng vì cái nguyên nhân này mà suy đoán ông ta giết người ở trong núi. Nhưng từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ nghe thấy có chuyện người chết mà sống lại. Cho nên ta phỏng đoán Lão Tứ một mắt này dựa vào một phương thức kỳ lạ để mà sống sót. Thậm chí có thể là một xác sống mà thôi. Nhưng cũng không giống lắm nha. Bởi vì ngoài việc trên người ông ta có mùi cái xác thối kia, bất kỳ chỗ nào cũng giống người bình thường mà thôi. Bao gồm cả cái việc hàm tiền. Ta không muốn các cháu xảy ra xung đột với ông ta, chính là vì không muốn đánh rắn động cỏ. Bởi trên thế gian này, chỉ có một mình ông ấy năm đó đã dẫn Diệp Thiên Hoa cha cháu đi đến chỗ nào ở trong hẻm núi này. Ngay vào lúc này, Bằng Tử đột nhiên lên tiếng. Ê, chàng Đông Phương, nếu ông thật sự coi Diệp Tử là cháu của ông, thì ông nói thật đi. Năm đó mấy người được lựa chọn từ các quân khu khác nhau để tập hợp thành một đại đội đặc chiến. Rốt cuộc là để chấp hành nhiệm vụ gì? Bây giờ ông nói đi. Bàn gia tôi thật sự coi ông là một nhân vật đó. Tôi biết chuyện này là chuyện cơ mặt của bên trên. Nhưng bây giờ chỉ có mấy người chúng ta ở đây thôi. Ông nói đi. Bàn gia tôi lấy danh nghĩa của Thiên Tôn mà thề nha. Đời này tuyệt đối sẽ giữ kín cái bí mật này cho ông. Tôi bị câu nói đột ngột của Bàn Tử dọa cho một phen. Rõ ràng chàng Đông Phương đã ngớ người ra một lúc. Sau đó thì Bàn Tử một cái nhìn rồi bắt đầu nói tiếp. Kệ khích tướng như vậy đơn giản ha. Cậu có phải ngây thơ hơn một chút rồi không? Có bản lĩnh thì cậu tự đi mà điều tra. Nhưng tôi không đảm bảo là cậu còn sống trước khi cha ra được mấy cái chuyện này. Họ Lưu kia, nể mặt Diệp Tử nên tôi mới nhắc nhở cậu một câu. Vì bản thân của cậu cũng được, và vì cái người đứng sau lưng của cậu thì cũng không sao. Đừng ngấp nghé đến đây giải quyết cái chuyện này làm chi. Bằng Tử nhìn Trần Đông Phương cười lạnh rồi nói. Ông xem, ông lại dọa bàn gia tôi rồi đó. Trần Đông Phương nhìn anh ta một cái, trực tiếp quay đầu đi, dứt khoát không thèm quan tâm đến anh ta. Bàn Tử cười cười với tôi, bộ dạng mà tôi biết rõ. Mà bởi vì Bàn Tử đột nhiên hỏi chuyện, nên chàng Đông Phương cũng không muốn nói nhiều với tôi nữa. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Cuối cùng, tôi với Bàn Tử ngồi ở bên ngôi nhà, còn chàng Đông Phương và Lý Thanh thì ở trong nhà. Đây rõ ràng là không ai thèm nhìn mặt ai. Mắt không thấy thì lòng không phiền. Tôi muốn hỏi một chút về cái người đứng sau lưng của Bàn Tử mà Trần Đông Phương hay nhắc đến, thậm chí còn kiêng dè là ai. Nhưng còn chưa kịp hỏi, tôi với Bàn Tử bây giờ đã là bạn bè, cũng là chiến hữu. Mới đầu tôi nghi ngờ anh ta, nhưng bây giờ thì tin tưởng. Đây thật sự là một kiểu cân bằng. Là hai chúng tôi trong chuyện này đều có thân phận là hai thằng ngốc. Tôi sợ nếu tôi mà hỏi thật, cho dù Bàn Tử có nói cho tôi biết, thì Bàn Tử với một thân phận khác cũng sẽ phá vỡ cái thế cân bằng và sự ăn ý ngầm giữa hai chúng tôi. Bàn gia ơi, anh cũng đừng có gấp mà. Anh biết rõ mấy cái chuyện này, chắc chắn là chàng Đông Phương sẽ không nói cho biết. Anh còn hỏi làm chi nữa chứ? Bàn Tử hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thật ra cái loại người mà tôi coi thường nhất trên đời này chính là chàng Đông Phương đó. Đã thân phận làm gái điếm, còn mày đặt muốn lập bàn thờ chinh tiết nữa chứ. Mở mồm ra câu nào câu nấy đều là anh Thiên Hoa, giống như cha của cậu là anh trai ruột của anh ta vậy đó. Nhưng theo bàn gia tôi thấy nha, kỳ thực mối quan hệ giữa họ cũng không được như vậy đâu. Cha của cậu cùng với chàng Đông Phương hắn sẽ không bao giờ thân thiết được bao nhiêu so với Đường Nhân Kiệt cả. Chỉ có điều con người của tên Đường Nhân Kiệt này á thì quá thật quá bị ổi, nhưng ít ra hắn là một tên tiểu nhân thật, còn hơn là cái tên ngụy quân tử đó chàng Đông Phương này đó. Ai, là anh có thành kiến quá lớn với chú chàng Đông Phương đó. Cũng chính vì Bằng Tử nói ra như vậy nên tôi mới biết thì ra anh ấy và tôi có suy nghĩ giống nhau. Từ sâu trong lòng của tôi, cái người mà câu nào câu nấy đều gọi tôi là cháu như thế này, tôi cảm thấy còn đáng sợ hơn cả Đường Nhân Kiệt. Có lẽ là vì tổ tiên của ông ấy là chàng Cận Chi, có thể bình thản giết sạch trên dưới trăm người nhà của nhà họ Diệp bọn tôi đó. Người sáng suốt á có thể nhìn ra được mà thôi. Bàn gia tôi đây ha, tuy là không điều tra ra được chuyện năm đó, nhưng trong lòng đã từng suy diễn vô số lần. Từ mức độ nghiêm trọng của việc điều tra chuyện này vào lúc đó, đến việc có thể điều tra những tin anh cốt cán từ các quân khu lớn, thì có thể thấy vào năm đó rất có khả năng chuyện này là một hạng mục do nhà nước đi đầu. Bàn gia ta bây giờ đưa ra một giải thuyết cho cậu nha. Năm đó có một nhiệm vụ tuyệt mật, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, cho nên quân đội dẫn đầu từ các quân khu rút ra những chiến sĩ tinh anh nhất, tập hợp thành một tiểu đội. Trong cái tiểu đội này có cha của cậu, có chàng Đông Phương, lại còn có cả Đường Nhân Kiệt. Đương nhiên còn có những người khác mà chúng ta không quen biết. Chuyện này thì nghe có vẻ rất là oách xà lách, như bạn gia tôi không thể không nói với cậu nha. Thật ra rất là nhiều người lúc chiến sĩ chính là cái bia đỡ đạn. Các chiến sĩ cốt cán chẳng qua chỉ là năng lực mạnh hơn bia đỡ đạn một chút mà thôi. Cho nên, cha của cậu và cả hàng loạt tinh anh như là chàng Đông Phương này, nhiệm vụ của họ chắc chắn là đi tiên phong hoặc bảo vệ. Kết quả nhiệm vụ này thất bại. Đương nhiên cũng không nhất định là hoàn toàn thất bại đâu. Cũng có khả năng là vào lúc chưa thu hoạch được gì thì lại buộc phải dừng lại. Diệp Tử à, cậu nghe cho rõ đây. Tiếp theo á mới là cái điểm mấu chốt nè. Tôi khẽ gật đầu. Đối với cái máy suy luận tinh tế tỉ mỉ này của bàn tử, tôi không thể không nhìn bằng một con mắt khác. Còn nữa nha, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, bàn gia của ta không biết có người hy sinh hay không. Nói chung là còn 3 người sống sót. Mà cha cậu sau khi quay về thôn, mấy năm sau thì cũng chết luôn. Hơn nữa còn chết vào lúc ông ấy đang điều tra cái chuyện ở trong thôn. Diệp Tử à, bàn gia tôi lại một lần nữa đặt ra cho cậu một giả thuyết. Giả sử như cha cậu là một con người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giống như cậu, có nghĩa là cái kiểu tính tình chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đó. Vậy thì những gì mà bàn gia nói sau đây có thể cũng đủ đến gần được cái chân tướng rồi. Chuyện của cha cậu quay về thôn tuyệt đối không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Bởi lúc ông ấy đi chấp hành nhiệm vụ đó thì đột nhiên phát hiện trong cái nhiệm vụ đó có một chỗ liên quan đến một cái nơi gọi là Phục Địa Câu và 12 cái hang quỷ. Cho nên ông ấy quay về Phục Địa Câu để tiếp tục điều tra cái chuyện này. Nhưng chuyện này đã bị chấm dứt rồi, còn có khả năng là bị miễn cưỡng dừng lại giữa chừng. Cho nên bây giờ mới có người kiêng kỵ cái chuyện này đến như vậy đó. Bàn gia ta chỉ điều tra đơn giản có một chút xíu thôi, mà suýt chút nữa đã dây ra chuyện. Không cần nghĩ cũng biết nha, lúc biết rằng cha cậu vẫn còn đang điều tra, thì nhân vật đứng phía sau á bắt đầu dừng chuyện này lại. Đã giết chết cha của cậu đó, hơn nữa còn dùng một cách cực kỳ dã man để giết ông ta. Tôi đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Mà sau khi cha cậu chết nha, hai cái người chiến hữu mà cha cậu tin tưởng nhất, một người là Đường Nhân Kiệt, một người còn lại đó là chàng Đông Phương này. Hai cái con người này thăng quan tiến chức, lên như diều gặp gió. Điều này đã chứng tỏ cái gì? Bọn họ rất có khả năng đã bán đứng cha của cậu. Đường Nhân Kiệt đã bán đứng cho tên họ Liêu, còn ông chàng Đông Phương này thì bán đứng cho một cái người khác. Cho nên hai người bọn họ chẳng ai là tốt đẹp cái đất gì cả. Hơn nữa cái chàng Đông Phương này còn có quan hệ với Phục Địa Câu. Mối hiềm nghi về hắn ta thật ra còn lớn hơn nữa đó. Bàn tử tức giận nói. Chính vào cái lúc này, ở sau lưng chúng tôi đột viên tiếng vang lên tiếng vỗ tay. Chương 73, xung đột. Bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy chàng Đông Phương vừa vỗ tay vừa đi tới. Đây lại là có ý nghĩa gì đây? Ban nãy tôi và bàn tử nói chuyện rõ ràng là ông ta đã nghe thấy hết. Ý nghĩa của cái vỗ tay này là vì bàn tử đã suy đoán đúng rồi sao? Tôi không hề thích cái chuyện này, mà ngược lại lập tức trở nên căng thẳng hơn. Sợ rằng nếu như những gì mà bàn tử suy đoán có điểm nào đúng thật thì chàng Đông Phương sẽ làm ra cái chuyện gì đây? Tôi từng nhìn thấy thân thủ của ông ta rồi. Bàn tử tuyệt đối không phải là đối thủ. Tôi đứng lên, nhẹ nhích nhích chân sang bên phải. Như vậy thì cả người tôi đều chắn trước mặt của bàn tử. Tôi cười rồi nói với chàng Đông Phương. Chú Đông Phương à, chú ra đây nữa hả? Chàng Đông Phương khẽ gật đầu với tôi. Sau đó ông ta vòng qua tôi rồi đứng trước mặt bàn tử. Sụp sạc đó. Tôi vội nói, hai người bọn cháu bên đây nói chuyện tầm vào thôi, chú đừng xem là thật đó. Chàng Đông Phương nhìn bàn tử rồi nhìn sang tôi. Vẻ mặt của bàn tử ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao thì ban nãy anh ta cũng mới nói chàng Đông Phương chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì. Nói xấu sau lưng người khác rồi bị bắt tại chặn thì ai mà chịu được chứ. Dừng ở đây đi được rồi. Tôi nói cậu lần này là lần cuối cùng. Nếu không tôi không cần biết cậu là ai. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu liền ngay lập tức. Trần Đông Phương đột nhiên cúi đầu xuống. Ông ta đưa tay ra, một tay túm lấy cổ áo của Bàn Tử. Quả nhiên, tuy thân thủ của Bàn Tử cũng được xem là không tồi, nhưng lúc Trần Đông Phương ra tay, cho đến khi tay chặn ngay trên cổ của Bàn Tử, vậy mà Bàn Tử lại chẳng có chút thời gian nào để kịp phản ứng lại. Chú Đông Phương à? Ai dè lúc này, Bàn Tử giơ tay lên, anh ấy vốc một nắm cát trên đất hất thẳng vào mặt Trần Đông Phương. Anh ấy thừa thế xoay người một cái, quay qua khóa cổ ông Trần Đông Phương lại. Sau đó Bàn Tử hét lên một câu, xoay nắm đấm về phía Trần Đông Phương. Trần Đông Phương bị một cái đấm ban cát ban nãy làm mờ mắt, ông ấy có hơ không mở mắt ra được. Nhưng đúng lúc nắm đấm của Bàn Tử đấm tới, ông ấy tuy là nhắm mắt lại, nhưng cánh tay phải vươn ra nhanh như chớp, vừa khéo chặn ngay trước nắm đấm của Bàn Tử. Sau đó nắm bàn tay lại, nắm lấy nắm đấm của Bàn Tử, nhẹ nhàng kéo về phía trước một cái, đồng thời chân phải đá ra phía sau, một cú ném qua vai, giống như trong môn judo vậy đó, đẹp mắt, khiến cho Bàn Tử té cái rầm xuống đất. Dựa vào thân hình như thế kia của Bàn Tử, một cú ngã như vậy khiến cát bụi tung bay mù mịt. Bàn Tử nhướng người dậy còn muốn đánh tiếp, một chân của Trần Đông Phương sải ra đạp trên ngực của Bàn Tử khi Bàn Tử không thể nhúc nhích được. Trần Đông Phương nhìn chằm chằm vào Bàn Tử, hừ lạnh rồi nói: Đừng tự cho mình là thông minh. Trong cái chuyện này, muốn giữ được mạng thì phải giả vờ là mình hồ đồ đi. Bàn Tử còn muốn lên tiếng, cho dù anh ấy có đánh thua thì miệng mồm cũng tuyệt đối không chừa một ai. Lúc này tôi hét lên với hai người họ: Thôi được rồi, làm cái gì thế? Người trong mình cả mà đánh nhau cái gì? Nói xong, tôi chạy đến đẩy Trần Đông Phương ra. Cái đẩy này đương nhiên là không ăn thua gì cả. Tôi nhìn ông ta một cái, cuối cùng ông ấy vẫn nhẹ nhàng nhấc cái chân ra. Tôi đỡ Bàn Tử đứng dậy, giúp anh ta phủi cát ở trên người. Bàn Tử biết tôi đang giúp anh ta, nhưng cái thằng cha này vẫn đứng lên chỉ tay vào Trần Đông Phương rồi nói: Nè, họ Trần kia, núi cao không giờ, nước xanh thì còn mãi. Bàn gia ta sẽ ghi nhớ món nợ này của ông nha. Thôi thôi thôi, bớt bớt lại mấy câu đi. Tôi ra sức vỗ vỗ một cái vào mông Bàn Tử. Chảnh voi thì chả xấu mặt nào, được không hả? Cho dù anh có thể đánh thắng ông Trần Đông Phương thật đi, thì bên kia đó vẫn còn có một Lý Thanh nữa kìa. Anh có thể tiêu diệt được chắc hả? Diệp Tử, cháu bước qua đây. Lúc này Trần Đông Phương vẫy tay với tôi rồi nói: Cậu đừng có qua. Bàn Tử kéo tôi lại, giống như một đứa trẻ con đang hờn dỗi vậy đó. Tôi cười rồi nói với Bàn Tử: Thôi thôi, được rồi. Anh á, cũng đừng có nóng quá, khi không mà suy đoán người khác như vậy. Chuyện này á, cũng không biết chắc được đâu mà. Nói xong, tôi nháy mắt với Bàn Tử. Bàn Tử lập tức ngầm hiểu, đây cũng giống y hệt như ban nãy Bàn Tử nháy mắt với tôi, thì tôi liền hiểu ý của anh ấy ngay vậy đó. Ban nãy vị trí của tôi với Bàn Tử ngồi, tôi không nhìn thấy Trần Đông Phương đang nghe lén, nhưng Bàn Tử thì có thể nhìn thấy. Cho nên mấy lời này của anh ta thật ra là nói chính cho Trần Đông Phương nghe được đó. Bây giờ Trần Đông Phương gọi tôi qua, chắc 8-9 phần mà muốn nói với tôi về những chuyện Bàn Tử đã suy đoán ban nãy. Tôi theo Trần Đông Phương đi sang một bên. Trần Đông Phương đưa cho tôi một điếu thuốc rồi hỏi tôi: Cháu thật sự rất muốn biết chuyện năm đó sao? Tôi nhún nhún vai và nói: Cháu nói không á thì chú có tin không? Mới đầu cháu cho rằng cái chết của cha cháu là một kiểu hiến tế gì đó thôi, là do một người nào đó ở trong thôn làm. Nhưng bây giờ càng biết nhiều á thì cháu lại càng cảm thấy nó rất phức tạp đó. Nhưng càng phức tạp á thì cháu lại càng muốn biết sự thật. Vậy thì đỡ cứu được tiểu thư ra đi, ta sẽ nói với cháu về cái chuyện này. Diệp Tử à, bất kể cháu có coi ta ra sao, ta thừa nhận tổ tiên của Trần gia ta đã bày ra một vài thứ ở Phục Địa Câu. Có thể cháu cũng đã biết rồi. Đúng vậy, theo lẽ thường mà nói, hậu chiêu của tổ tiên thường là phúc ấm của con cháu, nhưng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ này. Đây là lời nói thật lòng của ta đó. Nếu như có thể, sau khi cứu được đại tiểu thư này, cả đời này của ta sẽ không bao giờ bước chân quay về cái phục địa câu này nữa, cũng sẽ rút lui khỏi cái chuyện này luôn. Dạ, vậy đi. Tôi gật đầu. Trần Đông Phương nói như vậy, tôi vẫn lựa chọn tin ông ta. Thật ra nếu như không phải vì những chuyện gần đây, từ trước đến nay tôi không thích dùng ác ý để phỏng đoán người khác. Sau đó thì bầu không khí giữa chúng tôi càng trở nên kỳ lạ và vi diệu hơn. Bàn Tử ăn một chặng đòn, nhưng ngược lại anh ấy càng thêm phấn chấn, bởi vì điều này cũng chứng minh rằng những suy đoán của anh ấy là đúng, chí ít là có liên quan đến cái bí mật kia. Nếu không thì Trần Đông Phương sẽ không ra tay với ông ta. Tôi thấy anh ấy khi thì căng thẳng, khi thì chau mày, có vẻ như đang tiếp tục suy diễn tiếp. Tôi bèn nói với anh ta: "Thôi, đừng có nghĩ nữa. Trần Đông Phương cũng đã nói rồi. Đợi sau khi đại tiểu thư của nhà người ta được cứu ra thì sẽ nói với tôi về cái chuyện này. Lúc đó đó cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa." "Hả? Vậy là cậu tin ông ta hả?" "Lần này thì tôi tin. Từ việc lúc đầu ông ấy bao nhiêu năm nay không quay về, hơn nữa chưa qua thất đầu, sau khi an táng cha của mình mà chú ấy đã đi rồi, thì có thể nhìn ra được chú ấy thật sự muốn tránh xa cái chuyện này đó. Bạn Gia ơi, mấy lời anh nói ban nãy là không có sai. Đường Nhân Kiệt là một tên tiểu nhân thật sự, Trần Đông Phương là một ngụy quân tử. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà tôi cũng có một cảm giác khác nha. Sự tiểu nhân của Đường Nhân Kiệt là tiểu nhân chính hiệu, còn ngụy quân tử của Trần Đông Phương thì lại có chút có vẻ như là bất đắc dĩ. Ví dụ như mấy chuyện mà Trần Căn Chi đã làm đó, chú ấy là đời sau nên phải chấp nhận thôi. Hơn nữa sau khi chết đi thì xương cốt của chú ấy cũng bị người ta dùng ngựa giấy và quan tài đá kéo đi đó. Chuyện này là không trách chú ta được đâu." Bàn Tử vừa biểu môi rồi nói: "Cái vua trộm này, cái tên của cậu đúng là đặt sai thật rồi đó. Hoàn toàn khác biệt với Diệp Kế Hoang thật luôn đó. Cùng mẹ nó, cậu quá là ngây thơ và hồn nhiên luôn đó." "Thôi được rồi, không có nói chuyện này nữa. Anh nói đi, tối hôm qua lão tứ một mắt á, có quay lại không?" Tôi nhìn mặt trời đã xuống núi rồi. Theo kế hoạch của chúng tôi, vốn dĩ sáng sớm hôm sau chúng tôi sẽ đi vào núi. Sau khi gặp Hoàng Bị Tử thì sáng mai sẽ quay về. Ai ngờ lỡ chút chuyện này mà mất hết cả một ngày. "Ai mà biết được chứ. Tốt nhất là đừng có đi về. Để cậu bớt ôm ảo tưởng về chú Đông Phương của cậu đó." Anh ta vừa mới dứt lời, từ phía khe núi có một ông lão dáng người chắc nịch từ từ đi về phía bên đây. Tôi đứng dậy nói: "Ai, Bàn Gia, tạo hóa chiều ngươi đó. Ông ấy quay về thật này." Lão tứ một mắt đi vào trong nhà, cả người vã cả mồ hôi. Lúc này nửa thân người trên không thể không nói là thân hình của ông ta được. Có thể thấy nói người này hồi còn thanh niên chắc chắn là một tay thợ săn xuất sắc. Nước da máy ngầm đen, trên người còn có rất nhiều vết sẹo mờ mờ. Nhưng bên dưới làn da đen sạm của ông ta, tôi có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp cường tráng. Thậm chí thân hình kia căn bản chẳng ăn nhập gì với gương mặt của ông ta. Tôi dùng mũi ngửi thử một cái, quả thật ngửi thấy một mùi hôi như có như không từ trên người của lão tứ một mắt. Nhưng nói đó là mùi thối thì cũng không thỏa đáng. Gần như trong đó còn pha lẫn một mùi hương kỳ lạ khác. Nói chung là cái mùi này, nếu mà tôi nghĩ kỹ thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tôi không xác định được đây có phải là mùi xác chết mà nhắc đến không chứ. Mùi xác chết trong ấn tượng của tôi còn khó ngửi hơn rất nhiều. Hồi nhỏ trong thôn có người già làm tang ma, theo tục lệ thì phải đặt linh cữu 3 ngày. Nhưng lúc đó thì đang vào mùa hè nóng bức, thi thể đặt 3 ngày đã trở nên bốc mùi. Thậm chí ở chỗ rãnh của quan tài còn có một ít nước rỉ ra. Hồi đó tôi vẫn còn nhỏ, ở bên cạnh cái quan tài đã ngửi thấy cái mùi hôi này. Và có thể nói mùi thối của xác chết khác biệt hẳn so với bất kỳ cái mùi thối nào khác. "Đại tiên đã nói có thể cho các cậu vào núi, những cái người kia đó thì không có được." Lão tứ một mắt nói. Ý ông ta muốn nói là tôi thì có thể vào núi, nhưng Bàn Tử thì không được đi. "Ê, ông nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Thôi, Diệp Tử, chúng ta đi thôi. Thật sự không tin bằng da ta có thể đến được sào huyệt của mấy con hoàng bị tử này đó. Thật ra thì tôi cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Đây chẳng phải gì là đặc biệt. Họ muốn chọn cái người yếu đuối nhất hay sao? Cái gì mà có thể để tôi vào núi một mình chứ? Nếu mà như tôi đi một mình thì tôi còn chắc dám đi vào đó nữa hay không? Nhưng tôi cản bàn tử không được kích động. Mà ngay vào lúc này, lão tứ một mắt chỉ vào Lý Thanh rồi nói: Đại tiên nói, nếu như cậu không dám đi một mình thì có thể để cho hắn ta đi chung với cậu. Chương 74 Phong Tiên. Lần này không chỉ tôi mà Lý Thanh cũng ngỡ ngàng. Bàn tử thì kêu lên: Ê, ông có nhầm lẫn gì không rồi? Hoàng đại tiên nhà ông bảo cậu ta đi với Diệp tử hả? Lão tứ một mắt nhìn bàn tử một cái. Ánh mắt ông ta nhìn bàn tử vẫn còn đang mang nhiều oán hận. Ông nói: Đại tiên nói, bảo cái tên đầu chọc dẫn cậu ta đến đó. Ngoài cậu kia ra thì không còn được ai khác nữa sao? Câu này nói như vậy nghĩa là xác định rồi. Hoàng đại tiên mà lão tứ một mắt nhắc đến đã chỉ đích danh người sẽ cùng tôi vào núi, đó chính là Lý Thanh. Bởi vì ở đây đúng thật là có một người đầu chọc như vậy thôi. Trần Đông Phương nhìn Lý Thanh rồi nói: Thôi, cậu đi cùng cậu ấy nha. Con người của Lý Thanh trước giờ luôn bẩn cợt với đời. Có đôi lúc tôi cảm thấy anh ta có hơi giống bàn tử, nhưng cũng không giống lắm. Anh ta hình như cỡ mở hơn so với bàn tử. Anh ấy nhún vai rồi nói: Ê, tôi thì không thành vấn đề. Cậu không thành vấn đề, bàn gia tôi thì có vấn đề đây nè. Được lắm nha, lần này tôi hiểu rồi. Mấy người là cùng một ruột với lão tứ nó một mắt này. Không cho bàn gia tôi đi mà muốn dẫn theo cái tên đầu chọc này là sợ một mình Hoàng Đại Tiên không hại chết được Diệp tử, cho nên muốn phái thêm sát thủ hả? Tôi nói cho lão già nhà ông biết nha, tốt nhất là ngay bây giờ ông đi quay lại nói với Hoàng Đại Tiên cơ của ông, đừng có mày bày trò gì trước mặt của bàn gia tôi. Đánh nhau thì bàn gia ta không phải là đối thủ của hai người bọn họ thật. Nhưng đối phó với mấy con yêu nghiệt thành tinh chúng nó, bàn gia hả, chấp cả đám nhà họ chúng nó luôn. Chọc giận bàn gia tôi hả? Có tin tôi đánh thẳng chính cửa nhà của nó hay không hả? Bàn tử nóng giận chỉ tay vào mắt lão tứ rồi nói. Lão tứ một mắt nhìn bàn tử một cách hung tợn. Ánh mắt nghiêm nghị trong cơn mắt đó lại khiến cho tôi cảm thấy khủng hoảng. Ông ta nhìn bàn tử rồi nói. Ngươi không cần đánh đến cửa nhà người ta. Mối thù giết sứ giả thì đại tiên sẽ tìm ngươi tính sổ thôi. Ây trời ơi, ông cũng dám hù dọa bàn gia tôi hả? Bàn tử xoắn tay áo lên lại muốn khô máu. Tôi vội cản anh ấy lại, kéo anh ấy ra khỏi nhà rồi nói. Thôi mà, anh đừng có kích động. Đánh cái đám chồn vàng tinh này á, muốn giở trò cái gì đây? Bàn tử cũng chỉ là thích gào to lên trước mặt của Trần Đông Phương thôi. Sau khi ra ngoài thì đã khôi phục lại vẻ bình thường. Anh ta chau mày nói. Tôi cũng không biết nữa. Diệp tử à, tôi vẫn chưa hề nói với cậu nha. Cái đám chồn tinh vàng này á, thành tinh này á, không giống với những loài tinh quái khác đâu. Đây cũng chính là lý do mà ngay từ ban đầu bàn gia ta đã không muốn giao thiệp với bọn chúng. Bàn tử nói đến đây, tôi liền cản anh ấy lại. Câu này tôi từng nghe không chỉ một lần, nhưng vẫn mãi chưa có cơ hội để hỏi bàn tử. Tôi bèn hỏi. Ê bàn gia, chồn vàng thành tinh có gì khác với mấy loài tinh quái khác vậy đó? Trần Đông Phương cũng từng nói như vậy mà. Trời ơi, hoàng bì tử này mà nó thành tinh cực kỳ khó đối phó nha. Hơn nữa nó âm hiểm vô cùng luôn. Nếu thực sự chọc giận hoàng bì tử, nó có thể đời đời kiếp kiếp này coi cậu là kẻ thù. Có điều bàn gia ta và những người tu đạo đều không sợ bọn chúng lắm. Dù sao cũng chỉ là tinh khí sau khi điểm khí mà tu hành thành thôi. Nhưng bởi vì hoàng bì tử tinh này có nguồn gốc từ thời nhà Thanh đó. Hả? Cái này sao lại dính líu đến thời nhà Thanh vậy? Ê, chuyện này thật ra là một câu chuyện rất dài, chẳng biết từ đâu mà ra nữa. Kỳ thực cũng chính là một truyền thuyết. Có kể rằng vào những năm Khang Hy trị vì, đột nhiên có một con chồn vàng đi vào bên trong Tử Cấm Thành. Mấy vị ca ca và công chúa công tử kia đều sợ cái thứ này, nên hạ lệnh cho các thị vệ bắt lấy cái con chồn kia. Mấy cao thủ đại nội đi đến tóm lấy con chồn vàng này, chẳng phải là quá đơn giản hay sao? Có điều con chồn vàng này chạy rất nhanh, mới đầu đúng thật là không dễ gì bắt được nó. Sau đó thì chờ xui đắc khiến thế nào mà cái con chồn vàng này lại chạy đến ngự thư phòng của Khang Hy. Khang Hy lúc này đang đọc sách, đột nhiên thì xuất hiện một con chồn vàng nhảy phóc lên trên bàn sách. Như vậy đương nhiên là cả giận rồi, nhưng chớp mắt con chồn vàng này vậy mà lại quỳ xuống. Hơn nữa có một điều vô cùng kỳ lạ, đó là trên đầu của con chồn này có đội một đống phần bò. Hoàng đế thì là một con rồng, con chồn vàng này chắc chắn là sợ hãi, cho dù có quỳ xuống thì cũng phát run cầm cập. Kết quả là Khang Hy thấy cái thứ này còn có chút linh tính, vậy mà còn biết quỳ xuống bái nữa, cho nên mới nói đùa hỏi nó rằng nó có biết nói chuyện hay không. Kết quả là con chồn vàng đó mở miệng nói thật đó. Nó nói với Khang Hy rằng nó là một con chồn vàng đã tu luyện mấy trăm năm, sắp sửa phải đi độ kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công thì sẽ thành tiên nhân, nhưng gặp phải kẻ thù tính kế nên thăng mang trọng thương. Thiên kiếp mà đến thì nó sẽ tan thành mây khói, cho nên liều chết đến đây gặp hoàng đế. Sau đó thì Khang Hy cảm thấy kỳ lạ hơn, hỏi nó tại sao lúc này không tìm một chỗ để trị thương, mà đến gặp ta để làm cái gì? Không sợ bị loạn đao chém chết hay sao? Con chồn vàng này cũng biết cách nịnh hót người khác. Nó ca tụng Khang Hy đại đế, hiền binh thánh đức, cái thế vô song, còn là chân long thiên tử. Chỉ cần chân long mở lờ phong cho nó một câu, nó liền có thể tránh được thiên kiếp mà trực tiếp trở thành tiên nhân. Lời nịnh nọt mức rượt như vậy, Khang Hy chỉ có thể phong thưởng làm thần tử. Sau đó cũng vì muốn thử niềm vui khi phong lưu thưởng cho thằng tiên, ông ấy nhìn nó một cái thứ toàn thân nhỏ bé phát ra màu vàng này, rồi cười nói trong dáng vẻ của ngươi, thôi thì phong là ngươi là hoàng đại tiên vậy đi. Lời này trong miệng ông ta vừa thốt ra thì con chồn vàng này lập tức quỳ xuống tạ chủ long ân, cũng thật là đáng yêu. Tiếp theo cái thứ này xoay vòng một cái nhanh như chớp, sau đó biến thành một chàng trai phủ phục trên đất, tiếp tục quỳ lạy và cảm tạ hoàng đế Khang Hy. Người này vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt của người này tròn xoe, bộ dạng như kiểu thẩm hụt gian xảo, mỗi người một vẻ với con chồn vàng ban nãy, nhưng đều rất đẹp. Cậu ta nói cậu ta chính là con chồn vàng kia, bởi vì được chân long phong cho nên bây giờ đã trở thành hoàng đại tiên. Nó nợ ông Khang Hy này một ơn phong thằng này, ngày sau nó nhất định sẽ báo đáp. Sau đó thì Khang Hy còn tự tay đề một bức hoàng phi đại hoàng tiên. Chính vì đây là bức hoàng phi của thiên tử, hoàng bị tử tinh vốn là hạng hạ lưu, lắc người một cái biến thành hoàng đại tiên. Như vậy thì vẫn chưa xong. Sau đó thì Khang Hy ngẫm nghĩ lại chuyện này, liền thấy có điểm gì đó không đúng, cho nên đi hỏi Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám tính toán một cái, nói hoàng bị tử tuy rất xảo trá, có thù tất báo, nhưng có ơn chắc chắn nó sẽ trả. Sau này quả thật Khang Hy đã trở thành hoàng đế trường thọ nhất của triều Mãn Thanh. Người ngoài cũng nói chuyện này có liên quan đến việc hoàng đại tiên thâm nhập vào một nơi cực kỳ lạnh lẽo để hái cho Khang Hy một củ nhân sâm ngàn năm. Hạt nhân quả này coi như đã được gieo xuống. Sau đó triều đại nhà Thanh suy tàn, Phổ Nghi làm con rối của Mãn Châu vùng Đông Bắc, chính là được người Nhật nâng đỡ. Nhưng địa khí của cái thứ này chắc chắn không phải là thứ bề nổi, nên có thể nhìn rõ trong đó chính là có bóng dáng của hoàng đại tiên. Tuy cuối cùng rơi vào thảm cảnh làm trò cười cho thiên hạ, nhưng chung quy cũng đã để lại cho Đại Thanh một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Có điều hoàng bị tử ở vùng Đông Bắc trong chuyện này cũng có thu hoạch kha khá, giữ lại được một chút long khí cuối cùng của triều đại nhà Thanh, cho nên hoàng bị tử này cũng xem như là thực sự nghe sắc phong mà có. Tuy là yêu tinh, nhưng cũng không phải một ai muốn đụng chạm đến nó cả, không muốn nhắc đến chuyện này cả. Bàn tử nói xong, tôi nghe như vậy mà thấy như mình đang nghe một cuốn thiên thư. Nhưng bàn tử cũng đã nói, hoàng đế, ngọc tỷ, địa khí, mấy thứ đó đều là huyền diệu vô cùng. Nếu bạn chưa đạt đến một cảnh giới nhất định thì không thể hiểu được tinh túy ở trong đó đâu. Tôi đối với thứ này nói tin thì cũng không tin. Đoán chừng người xưa cũng đã không ngờ Trung Quốc bây giờ còn đang có hoàng đế nữa hay sao. Nhưng tôi cũng đã biết lý do vì sao bàn tử hơi kiêng dè hoàng bị tử rồi. Bàn Tử tiếp tục nói, dù sao thì cậu cũng nên cùng cái tên Lý Thanh đó đi thì làm tôi không có yên được. Hoặc là chúng ta không đi nữa, hoặc là bạn gia tới nhất định phải đi với cậu. Có một người bạn quan tâm đến mình như vậy, trong lòng tôi nói không cảm động thì là giả đó. Có điều chuyện đã đến nước này rồi, tôi chắc chắn không thể không đi được. Hoàng đại tiên này lại còn được Khang Hy phong ban, cho nên cũng không thể đắc tội, càng không được đánh thẳng tới nơi rồi. Cho nên tôi bèn nói với Bàn Tử, thôi đi bạn gia, không sao đâu cả mà. Chàng Đông Phương kia có đúng là có chút tâm cơ, nhưng cũng không phải là người muốn lấy mạng của tôi. Hơn nữa, anh đừng quên là sau lưng chúng ta cũng có người đi theo mà. Có anh ấy đi theo á thì tôi yên tâm rồi chứ. Lý Thanh này đã từng giao đấu với anh ta, hoàn toàn á không phải là đối thủ. Bàn Tử nói, bạn gia biết anh trai cậu đang âm thầm đi theo sau lưng cậu. Thằng thủ của cậu ta thì không tệ, tôi chỉ sợ nếu thực sự có người muốn hại chết cậu, cậu ấy cũng không kịp ra tay đâu. Đừng thấy cậu ấy bây giờ bình bình an an, cậu còn là người đến cả quan nhị gia cũng muốn chém chết đó. Mệnh cách của cậu thì không bình thường. Bạn gia ta luôn cảm thấy trong chuyện này cậu là một mấu chốt quan trọng đó. Thôi yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực mà. Tôi cũng có lòng tin với anh trai của mình. Anh đừng có đa nghi như Tào Tháo nữa. Tôi mà có anh trai tôi đi theo thì không sao đâu mà. Nhưng mà một mình anh ở bên ngoài núi này, dựa vào tính khí này của anh, đừng có gây sự với chàng Đông Phương nữa đó. Tôi dặn dò Bàn Tử. Bàn Tử phất tay một cái cười rồi nói, cùng mẹ nó, đây là đợi chăn chói dặn dò bạn gia ta trước lúc cậu lâm chung hả? Nếu như cậu đã quyết định đi thì cứ đi đi. Nếu như xảy ra chuyện gì thật thì cậu cứ yên tâm, bàn gia ta nhất định sẽ dọn xác cho cậu, tuyệt đối không để cậu chết trong chương cái thay ngoài đồng không mong quạnh đâu. Thật là khốn kiếp mà. Tôi chửi lại. Sau khi bàn bạc với Bàn Tử xong, lúc chúng tôi quay trở vào, lão Tứ một mắt đứng lên rồi quyết định nói, thôi quyết định vậy đi, nếu đi bây giờ thì đi ngay đi. Hả? Bây giờ đi luôn sao? Bây giờ trời đã tối thui như vậy rồi, vốn dĩ chính là đi gặp yêu quái, tối bưng bưng như thế này không phải tự mình gây thích thích cho mình hay sao? Đại tiên nói ông ta không có thời gian đâu. Lão Tứ một mắt nói. Lúc này tôi nhìn lão Tứ một mắt thì càng cảm thấy đáng ghét. Chưa nói mấy cái khác nha, chỉ dựa vào cái việc ông ta mồm mép nịnh hót với con chồn này, mở miệng ra một cái là đại tiên đã khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn đó. Tôi nhìn sang Lý Thanh rồi hỏi, bây giờ anh muốn đi luôn hay không? Lý Thanh xoay xoay cổ rồi nói, tôi vốn là một tăng sĩ mù, bóng tối thì bao trùm đôi mắt của tôi rồi. Câu nói của anh ta khiến tôi nhớ đến chuyện cảnh sát của Tiểu Vương, nói anh ta đã đánh mấy ngàn người mấy, vậy mà vẫn bị thua đó. Tôi thật sự muốn vả vào vặt anh ta một cái bạt tai. Chương 75, 7. Dù Trần Đông Phương thế nào thì tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt về Lý Thanh. Tôi cảm thấy anh ta rất tự do tự tại, và anh ta có thể cosplay nhân vật trong game mà mình thích nữa, cho nên tôi cảm thấy người này rất dễ thương. Nếu chúng tôi đã quyết định vào núi vào ban đêm thì đi càng sớm càng tốt đi. Tôi đã đến vùng núi bên ngoài của núi Phục Ngưu này nhiều lần, không dám nói rằng nhắm mắt thì cũng có thể đi được, nhưng chí ít tôi cũng nhớ được, cho nên đoạn đầu đi rất thoải mái. Tuy nhiên thì đi một lúc, chúng tôi đi chệch hướng dưới sự hướng dẫn của lão già một mắt này. Đây không phải là con đường vách đá dẫn đến ngọn núi sâu. Lúc đầu thì tôi không chắc chắn, nhưng khi nhớ đến những lời nói của chàng Thanh Sơn nói ngày đó, ông ta đã theo dõi chàng Thạch Đầu, cũng đã là một con đường xa lạ, khiến cho tôi cảm thấy có chút yên tâm. Thực ra, tôi không sợ Lý Thanh làm gì tôi cả. Trong lòng tôi anh ta khá là quang minh chính đại. Điều tôi sợ hãi nhất chính là xác lão già sống này một mắt đã dẫn chúng tôi vào con đường chết hay sao? Thậm chí còn đưa chúng tôi đến một vùng đất trống, sau đó thì gọi đám chồn vàng đến. Mỗi con chỉ cần đánh sấm một cái thôi cũng đã khiến tôi và Lý Thanh ngợp chết luôn đó. Tôi rất lo lắng, nhưng Lý Thanh lại rất bình tĩnh. Lúc này tôi chợt ước có vị Tiểu Vương ở đây, ít nhất cậu ta và Lý Thanh cũng có thể có chủ đề nói chuyện. Và Lý Thanh này dường như không có hứng thú đến nói chuyện cả, trừ khi thảo luận về chuyện game. Tôi đành nắm chặt đèn pin, bám sát theo lão già một mắt, một cách chậm rãi. Đi bộ được khoảng hơn một giờ thì tôi cảm thấy kiệt sức. Dù sao cũng là đường núi. Hiện tại đường đi của chúng tôi có thể nói khắp nơi đều là cỏ dại, nên đi bộ thì cũng không dễ dàng. Nhưng hai người bọn họ, một là dân đi núi, người còn lại là người luyện võ. Hai người bọn họ không dừng lại thì tôi cũng chỉ ráng nghiến răng mà đi theo mà thôi. Đi như vậy thì cũng hơn được một tiếng đồng hồ. Thành thật mà nói, nếu lão già một mắt này thật sự bỏ tôi ở đây thì vào lúc này tôi cũng thực sự không biết đây là đâu. Và tuyệt đối không có cách nào để đi ra ngoài được. Nhìn xung quanh thì cảm thấy núi non trùng điệp. Về đêm, núi yên tĩnh đến lạ thường. Thanh âm duy nhất là tiếng cỏ dại mà hai người bọn họ bước qua. Cảm giác này cùng với sự mệt mỏi đã khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi là người sợ mất mặt, cho nên phải nói nghỉ mệt nghỉ ngơi một lúc. Nhưng khi tôi cảm thấy chân mình không thể nhấc nào nổi nữa, thì lão già một mắt đột nhiên dừng lại. Ông ta chỉ về phía trước rồi nói: "Hang động trước mặt chính là nó đó." Nghe nói đây là một cái hang động, tôi liền nghĩ đến những lời nói của chàng Thanh Sơn miêu tả, cảm thấy nơi này hẳn là hang ổ của đám trộm vàng. Cho dù cắn răng, tôi cũng ráng lết đến đó. Tôi rọi đèn pin về phía đó. Đèn pin này không phải là cái bình thường như cái ở nhà chàng Thanh Sơn. Nó chiếu rất xa và lại chiếu rất sáng. Tôi nhìn thấy ở phía đối diện, quả thật có một cái hang. Cảm giác này rất là kỳ lạ. Quái vật nhất định phải sống trong hang động hay sao? Điều này hơi giống với bộ phim truyền hình Tây Du Ký. Chỉ là bên trên không hề có tấm bảng nào viết chữ hang động của Hoàng Đại Tiên ở nước Phục Ngưu cả. Hai người vào đi. Tôi ở đây, bên ngoài này chờ hai người. Không được. Lỡ như ông dẫn tôi đến đây đi vào con đường chết thì sao? Lúc đó không tìm được ông thì tôi phải làm như thế nào? Nhìn xem, Hoàng Đại Tiên đang đứng ở nơi kia đợi cậu kìa. Lão già chỉ vào cửa hang. Tôi nhìn về hướng ngón tay của ông ta, soi đèn vào thì quả thật nhìn thấy mấy con chuồn vàng đang xếp thành hàng ở cửa hang, giống như là nhân viên bảo vệ vậy đó. Nhìn gương mặt tụi nó rất là tà ác. Nếu như bây giờ sợ hãi thì cậu có thể quay về đi. Lão tứ một mắt chế nhạo hai chúng tôi. Lúc này Lý Thanh quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt tươi cười rồi hỏi: "Cậu đã từng thấy qua chồn thành tinh chưa?" Tôi lắc đầu và nói: "Chưa, tôi chưa bao giờ thấy." "Tôi cũng vậy. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Đi thôi." Lý Thanh nói xong đi về phía cửa hang. Nhìn thấy cảnh này, tôi đành phải đuổi theo, chỉ có thể nắm chặt con dao găm ở trong tay. Tôi đi theo Lý Thanh và lão già một mắt đó đứng lại nhìn chúng tôi. Khi chúng tôi đến cửa hang, Lý Thanh ngồi xổm xuống và nói: "Đây không phải là chồn." Tôi còn tưởng anh ta nói gì liền nói: "Anh đã bao giờ thấy con chồn chưa? Nếu không phải tụi nó thì đây là cái gì?" "Không phải, tôi nói tụi nó không còn sống đó." Lý Thanh nói. Lúc này thì tôi mới cúi đầu dùng đèn pin rọi đến thì thấy hai hàng chồn đang đứng trên mặt đất không giống bình thường. Lòng nó khô khốc, đặc biệt là mắt, không giống với mắt chồn xoe, tròn, thậm chí còn bị teo tóp nữa. Hai hàng tám con chồn này thật sự là xác của tụi nó thôi. Tôi muốn hỏi lão già một mắt đây là cái ý nghĩa gì. Ai ngờ khi tôi quay lại dùng đèn pin rọi đến thì phát hiện chỗ ông ta vừa đứng lúc nãy trống rỗng không có một ai. Lập tức có một loạt dự cảm không lành. Tôi nói với Lý Thành: "Ê, lão già một mắt chơi chúng ta đó. Thôi chúng ta mau rút thôi." Vừa dứt lời, chân tôi loạn choạng. Sau đó thì tôi cảm thấy như chân mình đã đạp phải thứ gì đó và ngã ngay ra lập tức. Sau đó cảm thấy cơ thể của mình đập vào một bức tường trên mặt đất. Cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Lần này tôi còn chưa thực sự bị ném ra từng mảnh hay sao. Cảm giác đau nhức khắp người. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm đến điều này. Nhanh chóng lấy lại đèn pin và hét lên: "Lý Thanh ơi! Lý Thanh!" Tôi gọi đèn pin xung quanh thì thấy cửa hang động ở ngay trên đầu của mình. Còn tôi té thẳng xuống bên dưới. Lý Thanh dựa vào kỹ năng của mình, tay chân leo trèo trên vách núi. Cuối cùng anh ta đáp nhẹ nhàng xuống đất, bước chân nhẹ nhàng như bay vậy. Trong tay anh ta còn cầm xác của con chồn vàng nữa. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Thành chỉ vào cánh tay của mình vô tội nói. Ây, tôi chỉ tiện lấy ra một con chồn thôi, ai ngờ đó là cơ quan. Đến lúc này, anh ta trông có vẻ cảm thấy thoải mái. Tôi nhìn lên và thấy vị trí của chúng tôi cách cửa hang động vài mét. Rõ ràng là chúng ta đã rơi một cái bẫy đó. Tôi chửi rủa. Trời ơi, tôi đã rõ ràng nói với anh rồi. Chính lão già một mắt muốn hại chúng ta đó. Sao anh còn đụng chạm lung tung nữa làm chi vậy? Bộ dạng của Lý Thành thoải mái rồi nói. Ơi, làm sao tôi biết được? Hơn nữa lúc đó cậu có nói chút muộn rồi đó. Thế anh có thể tự lên được không? Lên đó tìm cỏ dại, sau đó nối thành dây, kéo tôi lên. Tôi nói với Lý Thành, vốn dĩ ở trong núi sâu tôi đã khó chịu, bây giờ lại còn ở trong hang động nữa, tôi lại càng cảm thấy chán nản hơn. Thôi đừng quá lo lắng, tôi không biết cậu đang hoảng sợ cái điều gì nữa đó. Lý Thành nắm lấy cánh tay của tôi. Tôi đã nhìn thấy động tác của anh ta trước đây, đặc biệt là khi chiến đấu với anh trai của tôi. Anh ta rất linh hoạt và nhẹ nhàng. Theo Trần Đông Phương nói, kỹ năng của Lý Thành rất xuất sắc. Anh ta cứ thế mà nhấc tôi lên, dưới chân dùng sức, sau đó mượn sức từ cục đá. Trong tay anh ta, tôi cảm thấy mình đang bay lên. Anh ta mượn sức hai bên cứ như vậy trong không trung, hai chúng tôi đã từ từ bay lên gần đến cửa hang. Ai biết, vào lúc này, đột nhiên trước mắt của tôi mọi thứ tối sầm lại. Khi tôi nhìn lên lần nữa, tôi thấy rằng lối vào cửa hang vốn tràn ngập ánh trăng này đã bị phong ấn. Nhưng Lý Thanh vẫn không dừng lại, tiếp tục lao lên vách đá. Cuối cùng dùng lòng bàn tay đẩy tảng đá lớn đang bịt kín cửa hang. Sau đó tiếp tục nhấc tôi lên, rồi từ từ thả tôi xuống đất. Lý Thanh lắc đầu rồi nói. Ơi, tảng đá lớn quá, không thể đẩy ra được đó. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. Ngay lúc này, Lý Thanh vẫn không hề hoảng sợ. Tâm trạng này thật sự khiến tôi khâm phục. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cửa hang. Lúc này tôi thật sự bị thuyết phục bởi những lời nói của bạn tử. Mẹ nó, đúng là không ai tốt bụng cả. Lúc đầu đó, tôi còn cảm thấy tội lão già một mắt, bị bạn tử đánh bán sống bán chết nữa chứ. Và lúc này, mặc dù tôi có chút lo lắng, nhưng cũng không hoảng sợ, bởi vì tôi biết có anh trai phía sau. Với năng lực của anh ấy, anh ta nhất định sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, tôi lấy đèn pin rọi ra xung quanh, xem có cái gì trong bẫy này không. Kết quả là tôi thấy một bẫy trong một cái hố. Cái hố thì không lớn, dường như dẫn đến một nơi nào đó. Tôi đứng dậy, bước đến, cúi đầu lấy đèn pin soi vào bên trong. Tôi bất ngờ phát hiện bên trong này có một chiếc giày. Đế giày bằng da, có phần giống giày leo núi mà lão già một mắt bán đó. Tôi đưa tay nhất định lấy chiếc giày ra xem, nhưng chỉ kéo mãi đã cảm thấy hơi nặng. Tôi dùng một chút sức lực kéo được chiếc giày. Lúc đó da đầu tôi liền tê dại, bởi vì tôi không chỉ kéo được chiếc giày ra mà còn kéo thêm ra được một cái xương chân. Chương 76: Đánh rắm. Tôi thật sự rất sốc khi nhìn thấy chiếc xương đùi này. Lúc này Lý Thanh đi tới, lấy đèn pin trong tay tôi, thò tay vào trong hố kéo ra. Một lúc sau, anh ta kéo ra một bộ xương. Bộ xương mặc quần áo leo núi tương tự như bộ quần áo mà lão già một mắt bán. Nhìn những trang bị này, người này có vẻ là dân leo núi chuyên nghiệp. Tôi nói với chú Đông Phương rồi, cái lão già một mắt đã giết những người này vào núi đó. Chú ấy thì vẫn không tin. Anh xem đi, đây chính là bằng chứng đó. Tôi nói với Lý Thành, cái bẫy này hiển nhiên là do lão già một mắt đào ra. Bên trong có thi thể, chuyện này đã rõ ràng. Lý Thành không để ý tới tôi. Sau khi kéo bộ xương ra, cả người anh ta còn chui vào trong hố. Một lúc sau, anh ta lấy ra một con dao găm từ bên trong đó. Ơi, hố này là do người đàn ông này đào đó. Anh ta muốn thoát ra ngoài nhưng không thành công mà. Nhìn bộ xương trên mặt đất cộng với lời nói của Lý Thành, tôi không nghĩ khỏi đến một cảnh tượng. Chính là một người tuyệt vọng ở trong cái bẫy này đó. Sau đó anh ta dùng dao cố gắng đào, nhưng kết quả là chết vì kiệt sức ở trong đây. Và nếu như anh trai của tôi không thể đến cứu chúng tôi, không chừng kết cục của tôi và Lý Thanh cũng sẽ có thể giống như con người này. Anh có cách nào để thoát ra được không chứ? Tôi hỏi Lý Thanh. Lý Thanh lắc đầu, dùng đèn pin đi vòng quanh cái hang động. Cái động này thì không lớn, anh ta liên tục gõ gõ lên vách đá, dường như là đang tìm kiếm cái lỗ hổng hay cơ quan gì đó. Nhưng sau khi đi một vòng, anh ta ngồi xuống rồi nói: "Ơi, không có gì hết." Cuối cùng tôi cảm thấy được vẻ căng thẳng trên mặt của Lý Thanh. Nhưng đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cả, có nghĩa là chúng tôi không còn cách nào để ra bên ngoài. Nếu muốn ra ngoài, trừ khi bên ngoài có người đến cứu chúng tôi. Mặc dù tôi rất có lòng tin với anh trai của tôi, nhưng tôi cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng như lời của bàn tử nói, nếu có người thật sự muốn giết tôi, anh trai tôi từ xa đuổi theo thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nếu có người muốn giết tôi, anh trai sẽ giết người đó. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì cả. Lần này lại đi theo lão già một mắt đến đây như thế này, thành thật mà nói, nguyên nhân phần lớn là do Trần Đông Phương. Cho nên tôi không thể không nghi ngờ ông ta và lão già một mắt đã có một cái âm mưu gì đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại cảm thấy không giống cho lắm. Nếu như lão tứ một mắt và Trần Đông Phương cùng một phe, khi vừa vào núi, bọn họ đã có thể giết tôi. Cho dù lúc đó bọn họ không giết tôi, bây giờ ở trong động này kêu trời kêu đất thì cũng vô ích mà thôi. Còn muốn Lý Thanh giết tôi, chắc chắn thì tôi đã chết cả trăm lần rồi đó. Hai người chúng tôi cứ ngồi như vậy, không ai nói câu gì, chỉ có thể hút thuốc, hết điếu này đến điếu thuốc khác. Tôi biết mình đang đợi anh trai tôi đến cứu, Lý Thanh thì cũng có thể làm đang đợi Trần Đông Phương thôi. Sau 2-3 tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi như vậy, sự im lặng và chán nản này khiến tôi càng thêm lo lắng hơn. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng anh trai tôi có thể không biết tôi đang ở đâu, và có thể anh ấy đang điên cuồng tìm kiếm tôi. Có thể anh ấy sẽ không nhận ra rằng có một cái hang nằm phía dưới tảng đá khổng lồ này. Có lẽ lúc đó anh ấy tìm thấy tôi thì tôi đã chết rồi, giống như cái bộ xương này vậy đó. Anh ơi, em ở đây nè, em ở dưới động đất nè, mau đến cứu em đi. Tôi đứng dậy, ngẩng đầu và bắt đầu hét lên. Ai, tiết kiệm sức lực đi, bên ngoài thì không thể nghe thấy được đâu. Nếu có sức thì cậu hãy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi đây đi. Vậy anh nói xem, anh có cách nào hơn tôi? Lý Thành à, tôi đồng ý đi vào núi hoàn toàn là vì bản lĩnh của anh đó. Nếu không phải vì anh tò mò, chúng ta có thể ngã xuống đây hay sao? Tôi biết phàn nàn là vô ích, nhưng tôi cảm thấy dù lúc này có tranh cãi với Lý Thanh, chỉ cần không khiến tôi chán nản như lúc nãy là được. Nếu không tôi sẽ phát điên vì cảm giác bực bội này đó. Tôi đã tính toán rõ rồi, lương khô mà cậu mang theo đủ cho chúng ta ăn trong 3 ngày. Nếu có nước, cậu có thể chịu được 10 ngày. Tôi thì có thể được nửa tháng, thậm chí là lâu hơn nữa đó. Nếu như cậu chết thì tôi có thể ăn thịt của cậu luôn. Như vậy thì tôi có thể chịu đựng được hơn 1 tháng. Và tôi ước chừng khoảng cách từ lúc vào núi cho đến đây, thời gian hơn 10 ngày, đủ để họ tìm đến đó. Cho nên tôi khuyên cậu nên tiết kiệm sức lực, giữ lấy cái tính mạng nhỏ nhoi mình đi. Anh ta lại nói những lời thứ khác khiến tôi không sao. Cậu nói ăn thịt tôi khiến tôi lập tức nổi da gà. Lý Thanh dường như nhìn thấy phản ứng của tôi liền nói: "Đương nhiên là nếu tôi nói chết trước cậu thì cậu cũng không thể ăn tôi nữa đó. Đừng nghĩ đây là một việc tàn nhẫn. Trong tất cả mọi trường hợp này, cậu đều cũng có thể nuốt trôi được những thứ đó đó." Tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng tôi cũng biết rằng nếu như con người thật sự có đói thì có thể ăn thịt người đó. Nên tôi nói: "Thôi, nào đừng có nói nữa. Bây giờ còn quá sớm để nói về cái chuyện này. Không chừng không chết đói mà chết vì sự ghê tởm này đó." Không thể không nói nha, phân tích của Lý Thanh thật sự khiến tôi bình tĩnh lại. Đồ khô tôi mang theo thì cũng không nhiều, nhưng có đến mấy chai nước. Vách đá trong hang ẩm ướt, tức hẳn là có nguồn nước. Tôi tin dựa vào thực lực của anh trai Trần Đông Phương, lại còn có thêm bàn tử nữa, cho dù hôm nay bọn họ không tìm được tôi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không đợi quá lâu đâu. Những việc chờ đợi như thế này luôn là chắc chắn, nên tôi lấy đèn pin nhỏ đi tìm xung quanh xem như thế nào. Nếu tôi cảm thấy một cơ chế nào đó chạm nhẹ vào Biết đâu cánh cửa đá sẽ xuất hiện và mở ra thì sao? Hay giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, tìm được bí kíp Cửu Dương Thần Công, ban ngày thì có thể luyện thành công, sau đó tôi dùng một chưởng chém bay cái bức tường để trốn thoát. Nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi á, thì tôi không tìm thấy cái gì hết. Cuối cùng, ánh mắt của tôi dán chặt vào bộ xương. Tôi mỉm cười cay đắng vào bộ xương và nói: "Này cậu, cậu rảnh rỗi vào núi như vậy, chắc chắn là không có nghèo giống tôi đâu. Gia đình cậu có biết cậu chết ở đây như thế này không?" Ai biết rằng, sau khi tôi nói với bộ xương, thì bộ xương tự nhiên nó cử động. Chiếc đầu của đầu lâu quay lại, hướng thẳng về phía tôi. Hốc mắt trống rỗng của nó dường như đang nhìn tôi đó. Vốn dĩ nhìn quen cái bộ xương này thì tôi cũng có chút đỡ sợ. Nhưng mà sau khi nó cử động như thế thì tôi thật sự rất sốc nha. Ngồi xổm xuống đất, nhanh chóng quỳ xuống rồi nói: "Ơi anh ơi, em không nói gì nữa ha, không chế giễu anh nữa. Hãy xem như em đang thả bom đi." Ngờ đâu, sau khi tôi nói xong, đầu lâu lại lắc lư trên mặt đất. Lúc này toàn thân của tôi nổi da gà và hét lên: Lý Thanh ơi!" Anh ta bước tới và nhận thấy sự bất thường ở đầu lâu. Hình như là xác chết vùng dậy, nhưng đã là bộ xương khô thì sao có thể vùng dậy được nữa? Hay là anh ta có điều gì muốn nói với chúng ta đó? Hoặc là anh ta có tâm nguyện chưa thành? Lý Thành vẫy tay tôi, đứng trước mặt tôi rồi nói: "Ơi, đừng có cử động." Lúc này đầu lâu lại lăn lộn trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Thành cử động, nắm lấy đầu lâu, bẻ gãy cổ đầu lâu khỏi cái cổ, sau đó duỗi hai ngón tay chọt vào hốc mắt của cái đầu lâu. Tôi dường như nghe thấy tiếng hét từ đầu lâu. Tôi sợ đến mức ôm đầu và nhắm mắt. Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét thì không ngừng. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy hai ngón tay của Lý Thanh đang kẹp một cái vật gì đó. Cái vật đó mập mập tròn tròn, giãy giụa rồi phát ra tiếng kêu có két. Tôi bật đèn pin rọi qua đó. Quả nhiên đó là một con chồn. Con chồn này rất béo, cổ của nó bị kẹp giữa hai ngón tay của Lý Thanh. Đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi, nhưng cho dù có giãy giụa như thế nào thì nó cũng không thể thoát ra khỏi ngón tay của Lý Thanh. Anh lôi nó từ trong cái đầu lâu ra sao? Tôi nói. Nhìn thân hình mập mạp và tròn trịa của nó, tôi cảm thấy buồn nôn. Thân hình béo như vậy chắc hẳn là đã ăn xác chết của người đàn ông này. Nhìn quần áo của người này chưa đến mức thối rữa lâu lắm, vậy tại sao cơ thể chỉ còn lại một bộ xương? Máu thịt thực ra đã bị con chồn này ăn mất. Tôi gần như muốn nôn mửa ra. Lúc này con chồn không thể giải thoát khỏi ngón tay của Lý Thanh. Đột nhiên tôi nhìn thấy một luồng khói trắng từ sau mông của con chồn bay ra. Gần như ngay lập tức tôi biết đó là thứ gì. Đây chính là cái thứ nổi tiếng của đám chồn thành tinh này. Đó là đánh rắm. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy một mùi hôi thối vô cùng khó thở. Vốn tưởng đó là mùi của xác chết, là mùi khó chịu nhất trên đời. Nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rằng trên đời không có mùi nào có thể so sánh được với mùi xì hơi của con chồn này. Vừa ngửi một tí liền cảm thấy choáng váng. Tôi vội bịt miệng lại và mũi lại luôn. Vốn dĩ vừa rồi bí bách đã cảm thấy buồn nôn, bây giờ lại ngửi thấy mùi xì hơi của con chồn này, tôi không chịu nổi nữa nên quay người lại nôn thốc nôn tháo. Tôi thực sự đau lòng khi nhìn thấy những thứ nôn trên mặt đất. Không biết là từ khi nào anh trai tôi và những người khác mới đến cứu chúng tôi đây. Mẹ nó, dù sao thì tất cả cũng là đồ ăn đó. Tôi nôn mửa một lúc, cảm thấy khó chịu và đỡ hơn nhiều. Lúc này mới nhìn thấy Lý Thành. Anh ta nắm lấy con chồn như vậy nên hậu quả là gánh chịu cái rắm hôi hám đó. Lúc này anh ta nước mắt nước mũi đã chảy tè le. Hiếm thấy Lý Thành bị đè bẹp như vậy, tôi liền cười rồi nói: "Thầy mù ơi, thầy cảm thấy như thế nào?" Mặc dù lúc này Lý Thành đang rất là xấu hổ, nhưng anh ta vẫn nắm chặt lấy con chồn vàng giữa các ngón tay. Khi tôi hỏi Lý Thanh, anh ta cũng không đáp lại. Nhìn con chồn vàng này, đã đánh rắm rồi thì vẫn không thoát được. Đôi mắt tròn xoe của nó lại càng lộ ra vẻ hoảng sợ, càng vùng vẫy mãnh liệt hơn. Lý Thanh lau nước mắt, duỗi tay còn lại rồi nói: "Ây, tao vốn định nuôi mày, không ngờ mày lại hôi đến như vậy đó. Đập chết mày cũng ăn được một bữa lương khô đó." Nói xong, Lý Thanh duỗi ngón tay ra. Với sức mạnh của bàn tay anh ta, chỉ cần một cái búng tay, con chồn nhất định sẽ chết. Con chồn dường như hiểu được ý định giết chết mình để lấy thức ăn của Lý Thanh. Trong mắt của nó tràn đầy tuyệt vọng. Ngay sau khi Lý Thanh đưa tay ra, con chồn đột nhiên quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Rồi nó bắt đầu chắp tay hành lễ, dường như là đang muốn cầu cứu mình.